Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 5, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau đến từ tác giả Hoài Thu. Và với tập truyện cuối cùng này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết cho câu chuyện tình yêu xuyên không giữa Nguyệt cùng với Cầu Đình Long sẽ là như thế nào đây. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5, tập cuối cùng của bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau, tác giả Hoài Thu qua phần diễn đọc của anh Sa. Cầu Long còn không thèm vòng vo tam quốc để làm gì. Cậu ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào chén trà nguội, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một chút gì đó áp bách. Giọng nói thâm trầm không dễ đoán ra được ý nghĩ. Không hiểu vì sao, bà Hà lại hồi hộp. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt vẫn giữ nét cười tươi. Bà nhấc ấm trà, đành rót vào trong chén cho cậu. Tại sao mà lại giở trò ở phía sau lưng đánh đầm tra tấn Nguyệt như vậy? Cô ấy đã làm gì có lỗi phạm đến mờ sao? Tại sao mờ lại nhẫn tâm hành hạ một người con gái yếu ớt, không thân không thế, không thể phản kháng? Tại sao vậy? Giọng nói của cậu sắc bén, từng câu từng chữ nói ra không hề có ý khoan nhượng. Cậu thẳng thừng tra vấn, đôi mắt lạnh nhàn từ nay đến giờ đã lạnh lẽo đến cực điểm. Sao con lại biết? Có phải là con danh đó? Đây chính là thứ cố chấp của người có quyền. Bà Hà rõ ràng là người sai, nhưng mà vẫn luôn khăng khăng cho rằng hành động dã man ấy là đúng. Phải, bà là chủ, thân thế cao quý gấp trăm nghìn lần đám người kề thuê quốc mướn ấy. Bà muốn đánh, muốn đuổi ai mà chẳng được. Nguyệt không hề than vãn với con lấy một lời nào cả. Là con nghi ngờ, nên tự mình tra ra. Con cũng không ngờ, mờ là một người độc ác đến như vậy. Rõ ràng lúc trước, mờ đâu có như thế. Cậu Long thất vọng đến cùng cực. Cậu đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt nổi lên từng sợi gân xanh. Cuối cùng, vì một đứa tép diêu mà mẹ con họ trở mặt thành thù, liệu rằng có đáng không? Bà Hà vô cùng giận dữ, biết vậy mà không nên để con danh đó lại đây. Cứ bán quách nó đi cho người ta có phải là tốt hơn không? Đằng nào mà con trai của bà chẳng biết. Người đàn bà ấy nghiến răng, lạnh mặt, nhìn sâu vào mắt con trai. Bà cũng lớn tiếng đáp trả. Mờ ác thế nào? Con nói đi. Mờ làm mọi thứ tất cả cũng chỉ vì con. Không ngờ có một ngày, mờ lại bị chính đứa con mình mang nặng đẻ đau, ép như ép cung vậy. Tốt cho con à? Cái mà mờ nói không can thiệp vào chuyện riêng của con nữa là như thế này sao? Mờ còn nói mờ không ác, đánh đập người con gái mà con mình yêu đến mức tím tái cả người. Lại xòa nạt, tìm mọi cách khiến Nguyệt không thể tiết lộ việc dơ bẩn đó. Mờ có bao giờ nghĩ rằng liệu không còn cô ấy nữa thì con trai của mờ sẽ như thế nào chưa? Mâu thuẫn càng ngày càng có xu hướng bùng nổ. Mồ vui lòng rối như mớ bòng bong. Mồ không dám bước vào vì sợ mình sẽ bị bà Hà giận cá chém thớt. Cũng như sợ cậu Long biết được mình là tòng phạm trong việc hành hạ đứa con gái hôm nọ. Nhưng mà mồ phải ngăn chặn cuộc cai vã bên trong, tránh để sự việc đi xa. Nếu như đến tai ông Tổng thì người như mồ cũng không tránh khỏi liên quan. Chợt nhớ đến cô tiểu thư xinh đẹp mới đến đây làm khách, mồ ta chợt này ra ý định, tâng tâng dồn ba bước vào làm một, chạy nhanh đến nơi ở của cô gái ấy xin trở xuống. Cô Lan Hương có trong phòng không? Mồ tam thê vũ thính bưng chén thuốc đen đặc đi ngang, giống như bắt được vàng. Mụ ta vội vàng hỏi dồn dập. Dạ, cô đang nằm trong phòng. Nhưng mà bà là ai? Mụ vui ngay như vậy thì liên tục lẩm bẩm trong miệng như cảm tạ ai đó. Mụ bắt lấy tay của Vũ Thánh. Nhanh, đưa tôi đi gặp cô Hương đi. Tôi là người hầu thân cận của bà Tổng. Cậu và bà đang xảy ra mâu thuẫn. Tôi không biết nhờ cậy ai cả. Bạn đến đây xin cô giúp đỡ. Vũ Thánh, ai ở ngoài vậy? Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái từ bên trong truyền ra. Tức thì, mụ vui không quan tâm thứ gì cả. Mụ chạy ngay vào trong phòng, vội vàng trình bày. Cô ơi, mong cô lên nhà trên với tôi một chuyến. Cậu Long và bà Tổng đang cãi nhau to lắm. Cô Hương, tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân thể yếu ớt, bước còn không vững, nhưng vừa nghe lời của mụ người hầu đó nói xong, thì lòng của cô cũng sốt sắng theo. Cô cố gắng hết sức nâng thân thể của mình khỏi chiếc giường chung, rồi lại đi hài một cánh qua loa. Nhờ Vũ Thánh và mùi vui dịu đỡ, cô mới đi được hết quãng đường lên nhà trên. Tiếng tranh cãi gai gắt không ai chịu nhường ai vòng ra đến ngoài này. Cô Hương đẩy cửa bước vào, giọng nói dịu dàng của người con gái vang lên nhằm hòa giải mâu thuẫn nghiêm trọng của hai người bên trong. Gì à, anh Long, có chuyện gì mọi người từ từ nói với nhau đi, đừng to tiếng như vậy. Chỗ mà nghe thấy sẽ lo lắng lắm đấy à. Nghe giọng cô Lan Hương, bà Hà cũng xuôi đi ít nhiều. Tuy vẫn tức giận, nhưng mà không phụng mang trợn mắt với con trai nữa. Chuyện tầm mắt đến cô gái vừa đến, sắc mặt cô Hương trắng bệnh không một chút hồng hào. Trên trán còn chảy ra những giọt mồ hôi to hơn hạt đỗ. Bà trợn rủ lòng thương. Tiếng thở dài mệt mỏi của người đàn ông vang lên. Đánh game quần cái cỏ vừa mới diễn ra, sắc mặt cậu Long vẫn không khá hơn là mấy. Nhưng mà nể mặt cô Lan Hương, cậu cũng thôi, không tranh cái để làm gì. Vậy nhưng sự giận dữ thì vẫn không vơi đi chút nào cả. Thôi được, tùy mờ nghĩ thế nào cũng được cả. Con chỉ xin mờ một điều duy nhất. Kể từ bây giờ, mờ đừng bao giờ xen vào việc riêng của con. Và lần này là thật. Bà Hà nghiêm mặt liếc cậu một cái. Bà có vẻ không phục, nhưng mà cũng chỉ có thể khoanh tay hừ một tiếng tức tối. Phía bên ngoài đột nhiên xôn xao một trận. Gã gác cổng cầm một phong thư, hớt há hớt hải chạy về phía bên này. Có thư khẩn gửi cho cô Lan Hương à? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tên gác cổng trao thư vào tay cô Hương rồi đi xa. Cô Lan Hương cũng kinh ngạc, vội vàng mở lá thư ra xem. Nhìn nội dung bức thư, cô Lan Hương choáng váng mặt mày, mồ hôi tỏa ra như thác đổ, hơi thở nặng nhọc, lồng ngực dùng hết sức mới có thể hô hấp được. Chưa ai kịp hỏi gì, cô như mất hết sức lực, ngất liệm đi. Lan Hương, Lan Hương, sao thế? Trong thư viết gì mà đột nhiên lại... Tất cả những người có mặt ở đó đều hốt hoảng. Cậu Long vội vàng bế cô Hương lên, khuôn mặt xinh đẹp nay đã tái xanh, đôi môi không còn một chút máu huyết. Nếu như không trông thấy lồng ngực cô còn phập phồng và hơi thở còn rối loạn, thì chắc có lẽ người ta đều nghĩ cô đã vong rồi cũng nên. Người đàn ông cao lớn khỏe mạnh bế trên tay cô gái xinh đẹp nhưng yếu ớt. Cậu Long đặt cô lên giường của bà Hà, rồi lại gọi người cấp tốc đi tìm thầy thuốc về đây. Nghĩ đến lá thư, cậu trần biến sắc, quay trở lại chỗ cũ, nhặt phong thư vừa bị làm rơi lên đọc. Quả nhiên là tin dữ. Bên trong tờ giấy ngà vàng, chỉ điền vòn vẹn có mấy chữ: bà hàng đêm qua đã mất do bệnh nặng, xin cô Lan Hương mau chóng quay trở về chiều tang. Sao rồi? Trong thư viết gì vậy? Bà Hà vồn vã hỏi con trai, giống như đã quên hẳn những điều khó chịu trước đó. Cậu Long không nói gì. Cậu đưa bà lá thư để bà tự đọc. Cậu đưa mắt nhìn người con gái đang liệm đi trên giường. Đôi lông mày lá liếu của cô nhăn lại, như cả khi ngủ cũng khiến cô rơi vào đau khổ triền miên. Bất chợt cậu Long quỳ rạp xuống. Cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người con gái tội nghiệp ấy, nâng niu áp lên trán của mình, như thể muốn truyền hơi ấm của mình để trấn an cô. Một lúc sau đó, Vũ Thanh hốt hoảng rồi dẫn đường cho ông thầy lang bước vào phòng. Ông thầy bắt mạch, xem mắt, nhìn một lượt sắc thái của cô gái đang ngủ trên giường. Ông đi xa cau chặt đôi mày, vuốt chòm râu chán nản rồi nói: cô gái này sức khỏe quá yếu, sợ rằng không sống được lâu. Tôi kê cho cô ấy vài thang thuốc bổ, uống cho lại sức. Nghe ông thầy phán xong, Vũ Thanh bịt miệng, nuốt tiếng nức nghẹn vào trong. Nước mắt nhuộm xó từng nếp nhăn trên khuôn mặt xa nua của bà. Người con gái từng quấn quýt bên bà, thân với bà còn hơn cả mợ ruột. Ấy thế mà chẳng bao lâu nữa, kẻ tóc bạc như bà lại phải tiến người đầu xanh. Tha rằng có vả vật gì thì chuyển hết từ người cô Hương sang cái thân giả này. Chứ cô Hương làm gì có tội tình chi mà ông trời hành hạ cô ấy như vậy. Bà Hà nghe như vậy cũng hốt hoảng, thương xót vuốt vai mái tóc đen nhánh. Bà cảm thán trong lòng: cả sáng hôm ấy cậu Long đã túm chừng bên cạnh giường cô Hương không rời một bước. Cậu sợ chỉ cần mình rời mắt một chút, mạng sống của người con gái nằm an tĩnh trên giường kia sẽ ngày càng rời xa cậu. Thường ngày cậu sáng suốt nghiêm nghị là thế, nhưng bây giờ lại ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Cậu hối hận, thương xót, cùng biết ơn người con gái đang được cậu nắm tay đây. Cậu nợ cô rất nhiều. Chiều hôm ấy, cô Hương mê sảng, miệng thì liên tiếp gọi tên Mở Hằng. Dường như cô khó chịu và đau đớn lắm. Cô không kiểm soát được hành động của bản thân, thậm chí còn có xu hướng tự cao cấu vào cơ thể. Cậu Long không biết làm sao, chỉ có thể dồn sức ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô những câu trấn an, hy vọng rằng cô có thể bình tĩnh lại. Quá trưa, cô Hương cuối cùng cũng tỉnh táo. Vừa tỉnh dậy, cô muốn trở về nhà chiều tang mẹ ngay. Cậu Long đã cho người chuẩn bị xe sẵn, nhưng mà nhìn thân mình cô tiểu tụy, cô tự tay bón cháo trắng cho cô ăn. Cô Hương vừa nói vừa khóc, cô bấu chặt lấy cánh tay của cậu như van xin: anh Long, em muốn về nhà. Ngoan nào, Hương phải ăn chút gì đó thì mới có thể trở về được. Mở Hằng cũng không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Cậu nhẹ nhàng rủ rỗ: có thật không? À, đúng rồi, em phải thật xinh đẹp để trước khi ra đi mẹ được nhìn thấy em trong dáng vẻ đẹp nhất. Bây giờ em có xấu không anh? Không đâu. Hương ăn cháo đi, Hương vẫn luôn rất đẹp mà. Vũ Thính đứng ở một bên len lén gạt nước mắt. Ăn xong, cô Hương thay một bộ áo dài trắng, đồng thời tháo hết vòng cổ, vòng tay, hoa tai xuống. Cô vẫn tóc bằng một chiếc khăn trắng tinh, khuôn mặt không trang điểm, trông xanh xao tiêu tụy đi thấy gió. Cậu Đành Long bế cô Hương lên chiếc xe có bốn ngựa kéo, rồi lại ân cần đắp lên người cô một chiếc áo mỏng. Đoàn người đang định khởi hành, bà Hà trong trang phục trắng phau bước nhanh đến. Đợi mợ với, bà gọi như vậy. Người đánh xe đưa thang cho bà lên. Cô Hương nhắm mắt tựa đầu vào người cậu. Cho mợ đi cùng, tiễn cô Hằng về nơi chín suối. Ngày xưa cô cũng giúp đỡ mợ nhiều lắm. Bà nhìn con trai rồi giải thích như vậy. Quay sang Lan Hương, bà nắm tay cô vỗ nhẹ. Hương cũng bớt đau buồn. Chiều tang xong, Hương về đây ở cùng cô. Chúng ta ô cũng là có duyên. Hương cứ coi cô như mợ của con, còn nhé. Con... Mợ ơi! Nói đoạn thì cô ôm chầm lấy bà Hà rồi khóc. Cả đoàn người chìm trong không khí tang tóc tiêu điều. Không ai nói với ai câu gì cả. Đoạn đường trở về nhà cô Lan Hương cũng trùng trành thấy gió. Đến nơi, cờ trắng cờ đen ngập tràn, đoàn người khóc than nối dài rằng rằng. Thần ra nơi này chính là quê ngoại của cô Hương. Vì trốn nợ mẹ con cô không nơi nương tựa, bà đặc dĩ phải chạy về đây xin ông bà ngoại cho mẹ con cô nhờ cậy. Ông ngoại tuy rằng thái độ cứng rắn, nhưng mà lại thương con gái hơn cả. Ông cũng là địa chủ có tiếng ở vùng này, cho nên mẹ con cô Hương vẫn có một cuộc sống sung túc đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Năm cô Hương 11 tuổi, ông bà ngoại cũng dần rời bỏ mẹ con cô mà đi. Trước khi ra đi, Ông đã bí mật cho gọi mẹ cô đến, là đưa cho bà một số vốn liếng, cũng gọi là của hồi môn của cô Lan Hương. Ông mong sao con gái và cháu gái của ông không phải lo nghĩ cuộc sống về sau. Chẳng biết chuyện mẹ cô Hương có vàng bạc từ miệng ai truyền ra, từ lúc nghe được tin ấy, anh chị em ruột của mợ đột nhiên đối xử tốt với mợ con cô Hương là thường, khác hoàn toàn với thái độ lạnh bạc trước đây. Bây giờ thì mợ cô đã mất, nhìn xem những khuôn mặt than khóc ỉ ôi kia có bao nhiêu phần là thật lòng thật dạ, hay cũng chỉ là vẻ hình thức để chứng minh mình là người nặng tình nặng nghĩa, hòng nành nọt để bản thân cũng có phần trong khối gia tài ấy. Người con gái yếu đuối mang trong mình bi kịch lớn lao, quỳ sụp xuống trước quan tài của mợ. Cô gục đầu trước xác mẹ, cất tiếng khóc thống thiết đau khổ. Cậu Long quỳ phía sau cô Lan Hương, đỡ lấy vai cô, giúp cô vững vàng trên nệm. Cho đến khi trời tối mịt mù, cậu Đành Long bất đắc dĩ nhìn người con gái có khóc đến ngất xỉu cũng không chịu rời xa xác mờ mình. Cậu đành một nửa cưỡng ép, nửa dịu dàng khuyên cô nên đi ăn uống thứ gì đó, nơi này đã có cậu lo liệu. Người người ngáp ngắn ngáp dài tản ra rồi lũ lượt về hết. Cả căn phòng rộng chỉ còn cậu Long quỳ ở đó thay cho cô Lan Hương. Dù đã quỳ trên đất rất lâu, nhưng mà lưng của cậu vẫn cứ thẳng đứng, không có một chút gì mỏi mệt hay là mất kiên nhẫn. Băng đi một lúc, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Bàn tay già nua vút về chiếc thanh gỗ của quan tài, nơi có một vị phu nhân hiền lành đang yên tĩnh nằm đó. Cậu có mệt không? Tôi không sao. Lan Hương đan chưa vú. Cô ấy đang ăn cháo cậu à? Nói rồi người đàn bà ấy lại thở dài một hơi. Bà đưa mắt ngắm nhìn người chủ nhân mình đã từng ở bên mấy chục năm. Đôi mắt của bà đỏ sọc, nhưng bà không khóc được nữa. Vũ đừng lo lắng, việc sau này tôi sẽ thay cô chăm sóc cho Lan Hương. Cậu Đình Long, cậu không hiểu được đâu. Gia cảnh cô nhà tôi bất hạnh lắm, cả thầy cả mờ, thậm chí là ông bà ngoại của cô. Tất cả mọi người đều chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể thấy cô lấy được tấm chồng giỏi giang. Lo lắng cho cuộc sống của cô hết thảy, lại thủy chung son sắt. Hai người cùng nhau nắm tay vượt qua thời gian, đi đến suốt cuộc đời. Nhưng mà cô Lan Hương không được may mắn như lời mờ cô đã dặn dò. Có lẽ là hồng nhan yểu mệnh, vừa mới bắt đầu đam, chẳng hay biết nay mai. Cậu Long là người lắng nghe lời Vũ Thích nói, mồ hôi trên lưng cậu túa ra, khớp ngón tay xinh xảo nắm chặt, tinh nghĩ nghe ngóng, có thể nghe được tiếng da thịt xiết lại. Cậu vô cùng khó xử, giữa một bên là tình, một bên là nghĩa, cậu sẽ chọn bên nào đây? Người có trí tuệ, lại giỏi giang như cậu, chắc chắn đã nghe ra ý của Vũ. Nếu như chọn Lan Hương, cậu sẽ phải phụ nguyệt. Cả hai người con gái ấy đã vì cậu mà trải qua biết bao đau khổ. Rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây? Đêm nay bầu trời không trăng không sao, mây đen phủ kín làng hạ, gió xô cây đổ, bao đến thất thường. Nguyệt thấp thỏm đứng cạnh gốc xoan đào nọ, mong ngóng kiếng chân lên nhìn ra con đường trước mặt. Sao mà cậu lâu xa thế nhở? Hay là cậu không đến? Nhưng mà rõ ràng đêm hôm qua cậu đã hẹn Nguyệt cơ mà, lại còn bảo cô nhất định phải đợi cậu nữa. Hay là cứ đợi thêm một lát, chỉ một lát nữa thôi. Từng đợt gió mạnh thổi đến, ngô trên đồng đổ nằm rạp xuống đất. Nguyệt cũng bị gió làm ba phen bảy lần ngã dầm suối. Mưa cuối cùng cũng đến, từng hạt mưa rất lớn rơi vào da thịt, khiến con người trở nên đau sát. Con đường phía trước sáng bừng lên theo từng tiếng sét, vẫn vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người. Nếu như cậu thất hứa, không muốn gặp Nguyệt nữa, há chi phải để cô chờ đợi như vậy? Cậu là muốn trêu đùa Nguyệt sao? Đột nhiên, Nguyệt bỗng tuổi thân đến kỳ lạ. Đến cuối cùng, Nguyệt cũng chẳng phải là người quan trọng với cậu. Cũng trong đêm khuya hôm ấy, dường như đã dùng hết sự dũng cảm của cả một đời người. Giọng nói người đàn ông cất lên, thống thiên khốn cùng. Vũ Thanh, tôi sẽ cưới Lan Hương và cho cô ấy một mái ấm, nắm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời. Rốt cuộc thì tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể thắng được một người đang mang trong mình ơn nghĩa sâu nặng của một người con gái khác. Nguyệt à, kiếp này tôi đành phụ lòng em. Nếu như có hận, tôi xin được chấp nhận tất cả. Ngày hôm sau đưa xác mở hàng ra ngoài bãi để chôn, tiếng khóc vang vọng cả một khoảng trời. Cô Hương, mặt môi trắng bệch, bỏng mắt sưng to, đôi hốc mắt đỏ bừng bừng. Cô bước đi cũng không nổi. May mà có cậu Long vẫn luôn bên cạnh, đỡ lấy cô trong những lúc người con gái ấy yếu đuối nhất. Chôn cất người đã khuất xong, cô Hương ở lại căn nhà cũ 2 ngày để dọn bàn thờ và cất gọn gàng những di vật của mẹ. Phải mấy hôm sau đó, cô mới đồng ý theo cậu Long về nhà. Ở nơi này, căn nhà của ông bà ngoại sớm đã thuộc quyền sở hữu của cậu cô Hương. Căn nhà mà mợ cô ở, theo lẽ thường, cũng không nằm ngoài quyền của cậu. Lúc ông bà quyết định giao căn nhà bên trái cho mợ cô Hương ở, anh chị em của mợ cô xa chiều không đồng ý. Vậy nên luôn tìm cách phản kháng, thậm chí thái độ đòi nhà, tỏ ra gió mồn một. Vì vậy cho nên, mợ cô Hương mất rồi, cô cũng coi như không còn nơi nương tựa. Và lại, cậu Long cũng không thể để cô sống ở nơi này được. Cô thân con gái, lại chỉ có một mình Vũ Thanh bầu bạn, không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Chiếc xe có 4 ngựa kéo, đi đều đều trên con đường đất nọ, tầm 2 dặm nữa sẽ đến địa phận của làng Chí Hạ. Bởi vì mấy hôm trước báo to mưa lớn, cho nên đường trơn trượt, xe ngựa phải đi chậm lại để đảm bảo an toàn. Hương có mệt không? Cậu Long nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo có lót bông dùng làm gối đầu cho cô Lan Hương. Không anh à. Các nhà còn xa không anh? Không xa lắm. Cũng sắp đến nơi rồi. Nếu như có mệt cứ nói với anh nhé. Cô Hương gật nhẹ đầu nhìn cậu Long mỉm cười. Rồi cô nắm lấy bàn tay cậu đang đặt ở một bên. Lòng bàn tay của cậu ấm áp, sưởi ấm cả trái tim rén buốt, mang biết bao nhiêu thương tổn của người con gái tội nghiệp. Anh Long, cảm ơn anh. Không có anh, em cũng không biết phải làm như thế nào cả. Người đàn ông lắc đầu nhẹ nhẹ, cảm nhận được cái lạnh trên da thịt người nọ. Cô khẽ siết lấy tay cô. Những thứ này đã thấm vào đâu so với những gì Lan Hương đã làm vì cậu. Lan Hương, anh biết nói chuyện này có vài phần gấp gáp, nhưng mà sang tháng sau Lan Hương gả cho anh nhé. Dường như không thể tin những lời mình vừa nghe là sự thật, vẻ buồn ngủ trước đó đột nhiên bay sạch. Cô ngước đôi mắt còn đọng hơi nước nhìn cậu, ngơ ngác hỏi. Sao đột nhiên anh lại... Đây là tâm nguyện lớn nhất của mở hàng. Anh cũng muốn đón Hương về nhà để chăm sóc từ lâu. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không? Lan Hương vui lắm, cũng cảm động trong lòng. Hóa ra ngoài thầy mợ, ông bà ngoại, vẫn còn có người thương cô. Nụ cười mềm lúng trước thay bằng nụ cười sảng sỡ. Đôi mắt của cô to tròn hơi cong lên. Cô nhẹ nhàng đáp ứng. Vâng, em rất vui. Lan Hương thấy vui là được rồi. Ngủ đi em. Cô Hương cười tủm tỉm, lại bỏ luôn chiếc gối bông ra chỗ khác. Cô dạch người lại gần cậu, kê đầu gối lên chân cậu mà ngủ. Từng sợi tóc tơ mượt mà bung ra khỏi khăn vấn, lòa xòa trước trán như trêu người đang đi vào giấc ngủ say. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt lúng liếng nước của cô Hương cong lên, cậu Long thực sự không còn đủ sống khí để đối mặt với cô nữa. Nụ cười ấy làm cậu nhớ đến một người con gái khác. Cậu nhớ đến Nguyệt. Mấy ngày nay Nguyệt sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Đêm hôm ấy cậu đã nhất quyết hẹn Nguyệt ra cho bằng được, rồi cậu lại không đến. Chắc là cô ấy giận cậu lắm. Vừa rồi khi nói ra lời cầu hôn, cậu thực sự không thể thốt ra những câu như đôi chim oanh đang yêu nhau thắm thiết. Cậu đảm bảo cậu sẽ cho Lan Hương một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo toan điều gì. Nhưng mà những thứ ấy nhất định không phải là tình yêu. Thế còn Nguyệt thì sao? Cậu phải đối mặt với cô như thế nào đây? Cậu Đình Long về rồi à? Tiếng mấy đứa hầu tiếu tín tám chuyện. Ừ, về rồi. Mà coi bộ kỳ này cậu sắp lấy vợ rồi đấy chúng mày à? Sao lại như thế? Cậu lấy vợ thì lấy ai? Cái cô tiểu thư xinh xinh hơi một tí làm xỉu trên kia. Còn Mầu đứng vuốt cái tóc đuôi bò, hếch mồm lên mà nói. Thì chứ còn ai vào đây nữa? Thưa ông bà cả rồi đấy, tháng sau cưới đấy. Mấy đứa khác rõ ràng không tin, nhưng mà con Mầu này là người chuyên hầu hạ ở nhà trên. Nó nói tuy khó tin, nhưng mà cũng không phải là không có lý. Cậu Long cũng đến tuổi lấy vợ rồi, chứ còn sớm sủa gì nữa đâu. Chúng nó tưởng cậu phải lấy người xuất chúng thế nào, ít ra cũng phải giống cô Chi con thầy sát trưởng. Ai ngờ đâu, cậu lại đâm đầu vào con ma bệnh. Ở cái con Nguyệt, mày đang làm gì vậy, con dở hơi này? Nguyệt đang mải mê nghe chúng nó buôn chuyện về cậu, không để ý đến dưới chân đang phơi ngô. Mấy bắp ngô bị cô đái ra cho chóng khô, lăn đến tận dưới chân chúng nó. Có đứa không để ý sấm vào rồi ngã chồng vó lên trời. Nó tức tối nạt nộ. Bố tiên sự cái con ngớ ngẩn này, chị mày không thèm chấp đấy. Nguyên cũng không để ý đến lời mạn sát của chúng nó. Đầu óc của cô đã bị thông tin trước đó choáng váng hết cả, không còn nghĩ ngợi được gì. Cậu đành cưới cô Hương làm vợ. Vậy còn Nguyên, Nguyên phải làm thế nào? Rõ ràng cô yêu Nguyên ấy, thế mà còn mờ mịt với người ta, rồi lại còn cưới người ta nữa. Cậu đành coi Nguyệt là tình nhân trong bóng tối à? Khốn nạn thật. Nguyệt vất mạnh cái que cười bám xuống sân nhà, đùng đùng nổi dần đi qua cổng sau. Cậu không yêu Nguyệt nữa, hay muốn lấy người ta, thế in ra cũng phải cho cô một câu trả lời chính xác. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày Nguyệt bị dằn vặt đến chết mất. Nếu như cậu Long là người đàn ông đều cáng như vậy thì thôi, Nguyệt cũng chẳng tiếc cậu để làm gì. Nguyên chỉ tiếng, mình lại đi tin lời cậu, rồi trao tròn con tim cho người ta lúc nào không hay. Đến khi Nguyên yêu cậu, lúc nào cũng thao thức mong mỏi gặm cậu rồi, người ta lại không cần cô nữa. Nguyên men theo cửa sau đi một vòng lên phía trước. Cô chưa từng lên nhà trên như thế này bao giờ. Nhìn những con đường dẫn về các hướng lạ hoắc, Nguyên đành nhắm mắt, đánh bảo đi theo. Có tiếng ai đó gọi Nguyên. Này, cô kia. Có tiếng ai đó gọi Nguyệt. Thôi chết, hình như là bị người ta phát hiện rồi. Nguyệt là kẻ không có phần sự gì ở nơi này, bị bắt gặm như vậy chỉ có nướng bị đuổi cổ thôi. Người gọi Nguyệt lại là một đứa hầu trẻ tuổi. Nó trao vào tay cô một bát cháo trắng nấu lẫn với táo đỏ, rồi hớt hải nhờ vả. Đưa cái này vào cho cô cậu giúp tôi, tôi đang gấp lắm. Vậy nhá, cảm ơn cô trước. Nói rồi thì nó túm váy chạy biến đi mất. Nguyên ngơ ngác, chỉ có thể ôm cái mâm mò mẫm đi men theo hàng xoài lát dưới chân. Có tiếng người nói chuyện ở phía trước, hình như là dòng của cậu thì phải. Nguyên sung sướng vội lách mình qua hàng rào được dựng bằng loài cây cứng cáp có lá nho nhỏ. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên làm Nguyên sững sờ. Khuôn miệng vừa nãy còn hí hửng cười thầm vì sắp được gặp người yêu, bây giờ yếu xìu xuống. Cậu Long đang cười dịu dàng, thân mật múc canh cho cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Cậu lại còn chu đáo thổi hết hơi nóng đi để cô ấy ăn cho tiện. Cậu nhìn cô ấy ăn, thi thoảng còn hỏi han ân cần. Cảnh tượng trước mắt đấy không nhé, nhưng lời đồn đại về cậu mà con Mầu nói đều là sự thật à? Tại sao cậu lại nỡ lòng trêu đùa tình cảm của cô như thế? Bóng dáng Nguyên đứng sững sờ đó, trước khi bị người ta để ý, Nguyên vội vã nép mình lánh vào một khoảng tường trống. Cô không muốn phải đối diện với khung cảnh kia một lần nào nữa. Lòng Nguyên như có thứ gì đó yên lặng cào xé, từng chút lột bỏ lớp da khỏe mạnh, và thay vào đó là sự tuyệt vọng kiệt quệ đến vô cùng. Nguyên cắn mạnh vào đôi môi ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Cô đi theo lối cũ để thoát khỏi sự vây khốn ngột ngạt này. Giữa đường gặp đứa hầu lúc nãy đã nhờ cậy, Nguyên chẳng nói chẳng rằng, chả nó cái mâm rồi cúi đầu đi thẳng ra khỏi cánh cổng bằng đồng lớn nhà ông tổng. Nguyên không kiềm nổi tiếng khóc, những giọt nước mắt trong ngần cứ rơi ra như mưa. Nguyên bấu chặt lấy ngực, ngực của cô đau quá, đau như có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa thi nhau thiêu đốt vậy. Cô ngồi thụm xuống nền cỏ, liên tiếp dùng tay đấm vào ngực, nước mắt chảy đầy mặt. Sự thần trước mắt khiến Nguyên gục ngã, không thể nào gượng dậy nổi. Cô ấy yếu đuối, vậy Nguyên thì mạnh mẽ lắm chắc. Nguyên, em sao vậy? Giọng người đàn ông mang theo vẻ cuống quýt, tưởng cô Nguyệt bị đau, anh cúi người đỡ cô dậy. Nguyệt ơi, sao vậy em? Nguyệt chỉ loáng thoáng nghe thấy có người đang đỡ mình, cô không còn đủ tỉnh táo nhận ra người ấy là ai. Cô gục đầu vào vai của người ấy, yên lặng không thút thít. Không ngờ rằng có một ngày Nguyệt đây cũng bị thất tình. Không hiểu có chuyện gì mà Nguyệt đau đớn như vậy. Thấy người ngồi trong lòng chỉ còn vài tiếng sụt sịt nhẹ nhẹ, chàng trai cẩn thận dò hỏi. Không nhẹ xấu lắm đấy, Nguyệt đừng buồn nữa nhé. Nói rồi anh định lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô, nhưng mà chợt nhìn thấy tay áo mình còn dính bùn, anh bối rối nhìn quanh. Cuối cùng người ta đành phải lấy gấu áo lau sạch nước mắt trên mặt của Nguyệt. Tầm mắt dần dần hiện xa xó mồn một. Người con trai ấy là anh Khôi. Khuôn mặt của anh ân cần, vô cùng chu đáo. Bỗng nhiên Nguyệt thấy anh, cô lại nhớ đến người đàn ông đều cáng nào đó. Nước mắt nước mũi lại chuẩn bị chảy đầy mặt. Thôi nào, cho Nguyệt này. Anh lấy trong ngực ra vài chiếc kẹo đường xèo được bọc trong mấy tờ giấy đơn giản, lại duỗi vào tay Nguyệt. Anh nở ra một nụ cười ấm áp, mang tính chất an ủi. Ăn kẹo rồi thì đừng buồn nữa nhé. Không nhiều kiểu gì mắt cũng sưng húp lên xấu lắm đấy. Em thì có bao giờ đẹp đâu mà xấu. Không đâu, Nguyệt rất xinh, là người con gái xinh nhất mà anh gặp đấy. Ngày hôm ấy là anh Khôi đưa Nguyệt về nhà. Vừa đi anh còn trêu đùa cho Nguyệt vui vẻ. Nhưng mà không hiểu sao cô cười không nổi, nụ cười cứ méo sạch đi như mếu. Vài ba hôm sau, Nguyên quyết tâm muốn quên đi cậu. Thế mà không hiểu sao cô lại bị bà Thắm lôi lên cái đành nhỏ sang mấy bao thóc lép. Trùng hợp thay, trong lúc bước ra khỏi cổng đình, Nguyên đột ngột đối mặt với cậu Long và cô Lan Hương. Cả Nguyên và cậu lúc ấy còn sững sờ, cứ trơ mắt nhìn nhau như thế. Nếu như cô Lan Hương không lên tiếng, chẳng biết tầm mắt hai người có buông tha nổi cho nhau không. Anh Long, hình như là em đều quên chiếc khăn ở trong phòng rồi. Anh giúp em nhắc Vũ Thánh cầm ra với. Được. Lúc này cậu Long mới đành dứt tơ lòng rời mắt mà quay lưng đi. Nguyên cũng buồn buồn cúi đầu, đành cầm cái mền quay trở về. Xong nói thủy mị đoan trang của người con gái kia lại một lần nữa vang vọng. Tôi biết, cô là người anh Long yêu. Cô tiểu thư này hình như đang nói chuyện với Nguyệt. Mà nói đúng ra cô mới chỉ gặp cô ấy có hai lần. Lần thứ nhất là hôm ở ngoài đồng. Lần thứ hai là mấy hôm trước cậu và cô ấy thân mật với nhau. Nhưng mà ở đây ngoài Nguyệt ra thì làm gì còn ma nào nữa. Chắc chắn là đang nói chuyện với cô rồi. Nghe lời cô Hương nói, Nguyệt khựng lại một lúc rồi quay người. Hai người con gái đối diện với nhau. Cô gọi tôi à? Nguyệt lễ phép. Ô cũng là thân phận khác biệt. Người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, Nguyệt chỉ là đứa con gái trần đất mắt toét, cho nên nói chuyện với cô thì không được hốn. Phải. Cô Nguyệt có phải không? Tôi đã từng nghe anh Long nhắc đến cô. Nguyệt cười trừ, chán nản đáp cho có lệ. Người ta sắp trở thành chồng của cô rồi, nói những điều ấy với Nguyệt còn tác dụng nữa sao? Thế à? Tôi muốn nói với cô vài câu. Cô có cảm thấy bất tiện không? Cô cứ nói đi à. Anh Long và tôi sắp cưới, cô biết chứ? Biết. Tại sao lại không biết? Nguyên cũng chấp nhận sự thật rồi mà. Cô cũng đâu cố gắng níu kéo hay bám xiết lấy người ta không buông đâu. Nguyên cũng chọn cách quên đi rồi chứ. Đừng đối xử với Nguyệt như vậy. cô đã nhục nhã lắm rồi. Nhắc đến việc ấy, nước trong hốc mắt lại đột nhiên trào lên. Nguyệt cảm thấy tuổi thân đến kỳ lạ. Nhưng mà Nguyệt nhất quyết không khóc. Cô cắn mạnh vào môi, rồi lại bấu chặt ngón tay vào da thịt. Hy vọng đau đớn bên ngoài sẽ làm quên đi sự khổ sở trong lòng. Vậy nhưng khốn thay, đau đớn bên ngoài còn sẽ lành, chứ tổn thương bên trong không biết là đến suốt kiếp Nguyệt có thể quên đi không. Vâng, tôi biết. Tôi tuyệt đối không. Cô Nguyệt này, tôi không coi cô là tình địch. Cô là người anh Long yêu từ tận đáy lòng, và tôi trân trọng điều đó. Còn tôi, tôi là người mà anh ấy muốn chăm sóc. Anh ấy lấy tôi chỉ bởi vì tôi đáng thương. Tôi không nơi nương tựa. Tôi là người bạn từ thuở sinh thời của anh ấy. Mà nói đúng ra chúng ta đều đáng thương như nhau cả. Cô hiểu không? Hàng dương liễu xàm rô bóng xuống hai bên đường, thi thoảng đung đưa như mái tóc của người đàn bà đang vô tư buông thả. Lời nói của cô gái trước mặt cứ văng vẳng trong đầu của Nguyệt. Chúng ta đều đáng thương cả. Phải, đáng thương lắm. Dường như trong mối quan hệ này chẳng còn lối thoát nào cho cả ba. Cả người Nguyệt như mất hết sức lực. Cô đờ đẫn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô Hương tiếp tục nói là chuyện sinh tử, nhưng mà từ miệng cô lại giống như một sớm mai. Người con gái ngủ quên và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi không thể sống lâu được nữa. Tất cả mọi người luôn cố giấu sự thật ấy. Nhưng buồn thay, tôi lại biết tất cả. Chính vì vậy, hãy để tôi ích kỷ một lần. Yêu người đàn ông mà tôi luôn luôn mong nhớ. Người mà tôi đã từng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Xin hãy tha thứ cho tôi. Con người, không ai cao thượng được như vậy cả. Nói không hận cậu là giả, không ghét cô ấy cũng là giả. Nhưng mà Nguyệt biết phải làm thế nào. Nguyệt còn lựa chọn nào khác sao? Người muốn yêu mà không thể yêu được. Người muốn được yêu mà chẳng thể được yêu. Nguyệt cúi người, nhăn cái mền dưới chân lên, lặng lẽ chào cô Hương rồi mệt mỏi đi thẳng. Cuộc đời của Nguyệt còn dài. Rồi có một ngày cô sẽ quên được cậu. Mấy ngày nay không hiểu sao Nguyệt lại hay gặp anh Khôi như thế. Anh thường xuất hiện trước mặt Nguyệt với một dáng vẻ hết sức ân cần. Chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy anh, Nguyệt lại nhớ đến người đàn ông bồi tình bạc nghĩa đó. Thế là lòng lại nhâm nhầm đau. Anh Khôi hay ngồi cùng Nguyệt trên cây cầu được bắc qua cái ngòi nhỏ để tiện đi lại. Nguyệt này, anh sắp rời khỏi đây. Nghe anh nói, Nguyệt giật mình ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên. Sao lại đi? Anh trả xong tiền nợ nhà ông Tổng rồi hay sao thế? Ai nói với Nguyệt là những người ở đây đều mang nợ nhà ông Tổng chứ? Anh Khôi thê vẻ mặt cô tiêu tiếu, bèn búng nhẹ một cái vào mũi Nguyệt, khiến cô ôm mũi kêu lên một tiếng. Ôi, thế thì tại sao chứ? Bởi vì ông Tổng trả tiền công cao, cho nên nhiều người đến đây xin ông làm việc. Mà làm ở nhà ông phải nghe theo luật nhà ông. Nếu như muốn đi thì cần phải đến trình ông Tổng xin phép. À, thì sao là vậy? Đến ngay cả anh Khôi, một trong số những người bạn tốt nhất của Nguyệt, cũng sắp sửa bỏ cô mà đi mất. Nguyệt buồn buồn, chán nản, quấy chân nghịch nước. Vậy thì chúc anh thượng lộ bình an, sớm ngày thành công nhé. Cảm ơn Nguyệt. Thế Nguyệt có muốn đi với anh không? Anh cũng lớn rồi, muốn có một người vợ. Nguyệt là cô gái tốt. Anh... Chàng trai bên cạnh thốt ra những lời tình tứ ấy. Anh đỏ bừng cả mặt, sáng vẻ như chàng thanh niên mới lần đầu biết yêu con gái người ta. Anh dùng một ngón tay khẽ móc lấy ngón tay của Nguyệt, không dám nhìn cô, anh nói. Anh sẽ đến nói chuyện với bà Thắm, xin bà cho phép anh lấy Nguyệt. Anh sẽ cho Nguyệt một cuộc sống hạnh phúc, được không em? Trước lời cầu khẩn gần như nài nỉ ấy, Nguyệt đứng hình không biết nói làm sao. Cô thay đổi một lúc vài nét mặt, nhìn anh chân thành quá, Nguyên không nhẫn tâm lừa dối anh. Vào lúc cô lấy hết dũng khí để từ chối, xong nói trầm khàn, mang theo hơi thở kinh ngạc, đột nhiên thốt ra từ phía sau. Xong nói ấy, bao nhiêu đêm liền khiến Nguyên đau đớn như muốn tắt thở. Một lần nữa cất lên, rồi khơi lên nỗi khốn khổ trong lòng của Nguyệt. Nguyệt, hai người, đây là ai? Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng mang một chút gì đó bất cần, nhưng mà không hiểu sao lúc này, trong mắt của cậu lại hiện lên một tia hoảng loạn hiếm thấy. Sườn mặt góc cạnh bị ánh nắng chiếu vào, khuôn mặt cậu dường như gầy hơn một vòng so với lúc trước. Đôi môi tái nhợt đi trông thấy, ánh mắt u sầu không có lấy một chút hơi ấm thường ngày. Cậu đứng ở nơi đó chỉ cách Nguyệt hai bước chân, nhưng mà không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như xa xôi vạn dặm. Chăm chú nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia không thể dứt, giống như Nguyệt muốn tìm ra một chút rung động, một lời nói xin cô tha thứ, một lời chia ly từ cậu. Anh Khôi là người định thần lại trước, anh đứng sát cạnh Nguyệt, lại điềm tĩnh nhìn cậu chào hỏi. Chào cậu, tôi... Anh ấy tên Khôi, là người tôi yêu. Vừa dứt lời, Nguyệt nắm lấy tay của anh Khôi, đàn nằm ngón tay của mình vào anh khắng khít không rời. Người đàn ông trước mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt ấy, giống như không tin. Cậu tiến về phía trước, đành tách hai người ấy ra. Đôi lông mày sắc nét nhíu lại khổ sở, chân giọng trầm khàn cất lên, mang theo một nỗi sợ hãi nặng nề. Nguyệt à, có thật không vậy? Không thể nào, không thể nào, đừng. Chàng trai liên tục lắc đầu, bàn tay gân guốc run rẩy, muốn chạm vào Nguyệt, nhưng lại bị cô phũ phàng tránh đi. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, viền mắt long lanh cứng cỏi, không chịu rơi một giọt nước mắt. Cô siết chặt tay anh Khôi, không lưu tình thốt ra những lời khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu nhìn thấy rồi đấy, cậu là người sắp có vợ, tôi cũng đang yêu người khác. Sau này hai chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa. Nắng sắp tan qua hàng tre cạnh cái ao nhỏ, người đàn ông cuối cùng cũng hiểu. Cậu buông thõng bàn tay, đôi mắt u ám nặng trĩu xuống. Cậu thôi không nhìn Nguyệt nữa. Có lẽ người ấy đã hiểu tình yêu của họ giống như một loài trái cấm xinh đẹp, không để ý chạm tay đến, vị ngọt lan tỏa khắp thực quản. Nhưng một khi đã nuốt thứ thịt quả óng ánh ấy, thì cổ họng lại đau như có hàng ngàn lưỡi dao đang cắt xé. Nếu như đó là điều em muốn, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thì anh xin lỗi. Nguyệt à, anh xin lỗi. Lẩm bẩm những câu ấy trong miệng, cậu sống như người mất hồn, tấm lưng cứng đờ quay đi, vượt qua từng tấc đất, lướt qua từng ngọn cỏ, vẫn là con đường ấy, nhưng mà chẳng bao giờ thấy bóng người con gái từng ở cạnh cậu như lúc trước nữa. Thưa cậu, tôi có thể nhờ cậu xin phép ông Tổng Hòa cho tôi và Nguyệt được rời khỏi đây không ạ? Anh Khôi vui vẻ nắm chặt lấy tay Nguyệt, hướng về phía bóng sáng người kia nói. Cậu Long giật mình, cậu quay phát người lại, đập vào mắt cậu là nụ cười không biết phải làm sao của người con gái cậu thương. Dường như cô cũng không muốn ở nơi này, cô không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chính vì thế cô đã đồng ý rời đi cùng người ta. Tiếng đồng ý cất lên giống như dồn nén tất cả sự tuyệt vọng, ẩn nhẫn, đau đớn cùng với khắc khoải. Chỉ cần em không đau khổ, Nguyệt à, hy vọng từ nay về sau em sẽ luôn sống hạnh phúc. Đám cưới của tôi và Lan Hương được tổ chức vào một ngày cuối hạ, trời xanh trong và không có lấy một gợn mây. Vì lo lắng cho sức khỏe của Lan Hương cho nên đám cưới cử hành đơn giản, không có nhiều khách khứa cho lắm. Chỉ vài người bạn của thầy, vài vị phu nhân thân thiết của mờ, mấy người bạn của tôi. Nhưng mà tầng ấy người cũng đủ chật kín nhà cửa, bàn ghế không nơi nào thừa thái. Lan Hương hôm nay có vẻ khỏe hơn mọi ngày. Cô ấy cùng mấy người con gái trạc tuổi nói cười rất vui vẻ. thậm chí còn không cần đến Vũ Thánh phải đỡ như mọi khi. Hôm nay là ngày vui của tôi, lẽ ra tôi cũng nên như họ, nói cười không cần gì phải lo nghĩ. Nhưng mà không hiểu sao, trái tim tôi giống như bị ai đó khoét mất một lỗ, thân thể giống như không phải là của chính mình. Tôi giống như một con rối gỗ vô tri, ai hỏi thì đáp, ai tiếp chuyện thì nói chuyện. Ánh mắt tôi thi thoảng lại nhìn xuyên qua cánh cổng đường đúc bằng đồng, nhìn sang bên cái đình nho nhỏ. Không biết người con gái ấy có còn ngốc nghếch phơi thóc nhưng lại ngủ quên, làm mưa trôi hết sân thóc nước không. Liệu rằng tôi có lại tình cờ gặp được em bên ngoài cánh cổng sắt đấy, được cùng em xảo bước đi về nhà, băng qua từng thửa ruộng, cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực ở phía chân trời xa xa. Em sẽ lại để tôi ôm, trao cho tôi những cái ôm hôn nồng thắm. Có lẽ em không biết từng lời bông đùa không suy nghĩ phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em lúc nào cũng làm trái tim tôi đập thình thịch. Nhưng lúc như thế, con nai trong lòng lại nhảy lên vui sướng không ngừng. Nguyệt à, liệu hai ta có còn gặp lại không? À, không thể được. Tôi không bao giờ gặp lại em được nữa. Mấy hôm trước em đã theo người rời khỏi nơi đây rồi. Em đã lớn, nơi này không thể nào giữ được đôi chân của em nữa. Tôi đã làm tổn thương em, mà em cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa. Giọng ngà ngớn trêu đùa của mấy cậu thanh niên trai tráng vang lên. Anh Long, uống rượu vừa thôi, đêm còn có sức mà đồng phòng chứ. Đấy, đã bảo anh uống vừa vừa thôi, say thế này rồi thì làm sao mà làm ăn gì được. Ngày hôm ấy tôi uống đến say mềm, cả người lâng lâng không còn nhận ra điều gì. Nhưng mà không hiểu sao trong đầu óc của tôi, khuôn mặt dễ thương của em hiện ra rõ ràng đến vậy. Em dịu dàng vắt khăn lau tay lau chân cho tôi, lại vuốt tóc tôi. Khuôn mặt của em hôm nay nhìn tôi dễ chịu đến lạ, không còn trợn mắt lườm nguýt hay phũ phàng với tôi như cái lần cuối cùng tôi gặp em nữa. Đột nhiên tôi có một khao khát muốn quấn quýt lấy em, muốn được hòa quyện vào em đến kỳ lạ. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để tôi níu lấy em. Cảm nhận hơi ấm của em khiến em nói yêu tôi. Nguyệt à, tôi nhớ em đến nao lòng. Nguyệt, đừng rời bỏ anh. Tôi nắm lấy tay em, lại đặt nó lên ngực. Em có cảm nhận được không? Trái tim tôi chỉ đập vì em. Nếu như em rời đi, tôi không biết là mình có thể chịu được bao lâu nữa. Trong ảo tưởng của mình, bàn tay ấm áp của Nguyệt vuốt vai gò má của tôi, lại thân mật nằm trong lòng tôi. Cô ấy thủ thỉ. Không sao, Nguyệt cũng được. Bao nhiêu thiệt thòi em có thể chịu được. Chỉ xin anh hãy cho em một đứa con. Đêm hôm ấy, người tôi thân mật, người mà tôi cứ ngỡ là cô gái tôi yêu đến tê tái cõi lòng, hóa ra lại là Lan Hương. Khi tỉnh táo trở lại, tôi vô cùng hối hận. Lan Hương không hề trách móc tôi nửa lời. Cô ấy luôn mỉm cười, luôn làm tròn trách nhiệm một người vợ mẫu mực, không có gì để chê trách. Thời gian sau đó, tôi thấy mình vô cùng có lỗi với Lan Hương. Vậy nên ngoài lần say rượu đó ra, thì những đêm còn lại tôi đều ngủ ở thư phòng. Tôi lao đầu vào công việc, xem sổ sách, kiểm tra vườn tược, xuất khẩu thóc gạo, tìm hiểu thêm một vài mảnh đất gần đây. Tôi muốn khiến đầu óc của mình trở nên tê liệt, không còn thời gian suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Bởi vì tôi sợ không chịu được mà đi tìm em. Thật ra nói rằng sẽ để em đi, nhưng mà tôi không thể nào kìm nén được bản thân. Tôi không chấp nhận mình đã thật sự mất em. Chính vì thế, luôn luôn có người sẽ báo cáo sự an toàn của em với tôi. Đối với tôi, chỉ cần như vậy, lòng tôi đã vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần biết em vẫn sống tốt. Một thời gian ngắn sau đó, Lan Hương vui mừng nói với tôi, cô ấy đã có thai. Nhìn nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp của cô ấy, tôi cũng không nỡ khiến cô ấy mất hứng. Vậy nhưng đâu ngờ cái thai càng lớn, cô ấy lại càng yếu đi, cứ như bị nó hút sạch tất cả mọi sức sống. Cô Cô ấy nôn ngén rất nhiều, ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, cả người thì tiều tụy, thậm chí tay chân lúc nào cũng lạnh băng, bước đi còn không vững. Đêm hôm ấy, tôi đã khuyên Lan Hương bỏ cái thai đi. Vậy nhưng cô ấy khóc đến ngất xỉu, nhất quyết không chịu. Tôi hiểu, một đứa con là thứ cô ấy nằm mơ cũng luôn muốn có. Nhưng mà nhìn cô ấy như vậy, thà rằng đứa bé không bao giờ xuất hiện trên đời còn hơn. Tháng 11 sau đó, cha tôi mất. Ông mất đột ngột vì một trận cảm nặng. Cả danh thử chìm trong đau thương tang tóc. Mợ tôi cứ khóc suốt. Qua một đêm, bà nào có sống người phụ nữ mới chàng 50 tuổi bao giờ. Tinh thần lẫn thân thể tiêu tụy, không ăn uống được gì. Bà chỉ loanh quanh trong căn phòng lúc còn sống cha tôi đã từng ở, vuôn về từng món đồ, lại ăn những món cha tôi từng yêu thích. Tôi cơ nghi mợ tôi còn trẻ, chỉ biết ăn xiển chơi bời cùng những người bạn của bà. Cũng không hiểu tại sao cha tôi lại bao dung cho tính nết tự cao của mợ. Lắm lúc tôi cũng nghi ngờ, bà chẳng yêu thương gì ông cho cam. Thế nhưng khi ông mất đi, tôi mới chợt nhận ra mợ tôi cũng yêu ông vô ngần. Tin cha mất làm tôi lao đao muốn đổ bệnh, nhưng mà phải tự kiềm chế bản thân. Cả cơ ngơi rộng lớn mà cha để lại còn cần có người gánh vác, tôi không thể nào phụ công ông mong đợi. Tháng 12 sau đó, cái thai trong bụng Lan Hương ngót nghen đã 5 tháng. Bụng càng to, thân thể cô ấy càng yếu. Tôi vô cùng lo lắng, nhưng mà lại không thể khuyên nhủ cô ấy. Song song với công việc, tôi luôn ở bên chăm sóc cô ấy. Không hiểu sao trong tâm trí tôi lúc nào cũng bất dứt, không yên ổn. Tôi bắt đầu mất ngủ. Dù cho ban ngày có mệt nhọc cách mấy, đêm đến, óc tôi lúc nào cũng căng tựa dây đàn. Chỉ cần một bàn tay chạm đến cũng đủ để tôi đau đớn dữ dội. Có lẽ đây là cây giá mà tôi phải trả. Tôi không muốn trách ai, chỉ có thể trách bản thân mình. Từng đêm dài lạnh lẽo, tâm trí tôi dường như không được ổn định. Tôi phải tìm đến rượu mạnh để rồi lại thiếp đi trong nỗi sầu vạn cổ. Nhưng rồi càng uống tôi lại càng tỉnh. Càng tỉnh tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền, kiệt quệ không còn một chút sức lực. Và rồi Mai Thúy làm tôi quên hết muộn sầu. Đêm nào tôi cũng đắm chìm trong ảo ảnh về cánh đồng, hình bóng xinh đẹp của Nguyệt. Cô ấy đang đứng thẳng tắp ở phía trước, trong ánh nắng nhẹ, nắng nhuộm màu tóc Nguyệt sáng bóng. Cô ấy ngước mắt nhìn về phía tôi, lại đưa bàn tay muốn nắm lấy tay tôi. Tôi vui lắm và cũng vô cùng hạnh phúc. Rồi cứ như vậy, mỗi buổi sáng thức giấc đối với tôi là cả một cực hình. Tôi chỉ ước rằng mình không phải tỉnh dậy nữa. Cứ chìm đắm trong những giấc mơ như vậy cũng tốt. Ít nhất, lúc say giấc nồng, tôi chẳng còn biết điều gì ngoài em. Giáp tên, tôi nhận được tin Nguyệt mất tích. Người tôi phải đi theo dõi sự an toàn của Nguyệt tức tốc quay về báo tin. Ở nơi Nguyệt đến xảy ra bạo loạn. Vì mất mùa đói kém, lại phải chịu sự bóc lột của bọn quan Tây. Cuộc sống kham khổ, cho nên nhiều người lâm vào đường cùng. Bạo loạn nổi lên liên miên. Như vậy cũng có nghĩa là Nguyên còn sống hay chết không ai có thể nói trước. Tôi hoảng sợ lắm, không thể nào nghĩ ngợi được gì. Tự ý rời nhà lên đường tìm em. Tôi chỉ ước em vẫn bình an vô sự. Dù có phải đánh đổi thứ gì, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi giống như một con ngựa hoang với những bước chân vô định, lùng sùng khắp trốn tìm người. Nhưng mà sau tất cả, tôi lại chẳng tìm ra được một góc áo của Nguyệt. Người nhà tới báo tin Lan Hương sinh non, có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Thế là tôi tức tốc lên đường trở về. Khi về đến nơi, Lan Hương chỉ còn hơi thở mong manh. Vào phút cuối cùng, cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, âm thầm rơi nước mắt. Khuôn miệng trắng bệch đã bị cắn đến rách nát, túa ra từng vệt máu đỏ. Vân cô nói với tôi những lời chăn chối. Nếu như có kiếp sau, em trả anh cho cô ấy. Hy vọng ba chúng ta sẽ không ai có kết cục giống như thế này. Chuyện xưa kể lại, có nhà ông phú hộ kia Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, mà cả dinh thự lại đắm chìm trong mấy tấc vải đen trắng treo đầy trên cành hoa lê đầu nhà. Nghe đến chuyện hôm qua, bỗng nhiên Nguyệt lại thấy trong người không được khỏe cho lắm. Từ lúc cây xiêm đưa cô về phòng thì Nguyệt lăn ra mê man, chẳng biết trời đất gì cả. Không biết nên gọi là ngủ hay là bị mất ý thức. Nguyệt nằm trong nhà liền tù tì 2 ngày mới tỉnh. Không phải cây xiêm gọi 50 cuộc điện thoại không được, gấp quá, thế nên nó làm liều. Đến tận nơi đập cửa, thì chắc là Nguyệt đã tèo rồi cũng nên. Lôm nhìn thấy Nguyệt đầu bù tóc rối, đôi mắt mơ màng chạy ra mở cửa. Nó mới vút ngực thở phào, hít vào một hơi chửi cho Nguyệt to đầu cái tội ở nhà không nghe điện thoại của nó. Mà kể Sam sao lại như vậy? Có bao giờ Nguyệt ngủ lâu đến thế đâu. Cũng mê mệt lắm thì vài tiếng là cùng. Lạ thật đấy. Tuy rằng ngủ liền một thời gian dài, nhưng mà ngoài việc cảm thấy đói ra thì Nguyệt vẫn khỏe như voi. Ngày hôm sau mà kể lời ngăn cản của cây xiêm, cô vẫn vác cái bản mặt đến lớp học như thường. Nguyệt học ở tầng 5, nhà K7. Còn xiêm hôm nay thông báo nó nghỉ một hôm để đi đón ai đấy ngoài sân bay. Nguyệt tò mò lắm, nhưng mà cũng ngại chẳng dám hỏi. Người nào mà từ hôm qua đến bây giờ nó cứ thần thần bí bí, nhắc đến lại cười tủm tỉm như con dở hơi. Thôi chết rồi, tèm không nhé, nó có người yêu. Rõ ràng Nguyệt với nó đã cùng nhau thể hẹn chưa gánh xiên bẩn ngoài cổng trường. Là đứa nào có người yêu trước thì đứa đấy làm chó mà. Nó nỡ lòng nào không muốn làm người mà lại thích làm chó. Thế cho nên Nguyệt mới được cây xiêm sao trọng trách vô cùng quan trọng, đó là đi điểm danh giúp nó. Một con người có lòng hiếu học như Nguyệt, thôi thì giúp nó như vậy chưa biết làm sao. Ngày hôm nay thì Nguyệt đến sớm ơi là sớm. Phòng hồng vẫn còn rộng chỗ và lác đác vài người. Nguyên xí ngay chỗ gần cửa sổ cho thoáng mát. Chuông reo vào giờ học, sinh viên lụm đụm đua nhau ùa vào lớp. Giáo sư triết học ôm quyển sách dày cộp đi trước, theo sau là chàng trai với vóc người cao lớn, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây lịch sự. Anh đeo gọng kính màu vàng, đôi mắt thâm trầm được giấu sau lớp kính, khiến người ta không thể nhìn thấu. Càng gợi sự huyền bí, cuốn hút. Mấy đứa con gái trong lớp từ lúc thầy trợ giảng bước vào thì âm mỹ cả lên. Có đứa đi vội quên không tô son, phải giả vờ làm rơi đồ xuống đất rồi cúi xuống tô trộm. Nguyệt đây vẫn tóc buộng đuôi gà vì chạy nhảy mà nút thắt phía sau lỏng lẻo xù tung ra. Khuôn mặt trắng tinh không trang điểm, môi cũng trắng bệch bởi vì không tô son. Cô nào có nhớ môn này có trai đẹp trợ giảng đâu. Kể mà nhớ ra thì Nguyên cũng đòm dáng một chút. Nhớ đâu người ta để ý cô thì sao? Vị giáo sư già trình lại mấy cuốn giáo trình trên bàn, xong nói ồm ồm vòng xuống bên dưới. Trước khi buổi học bắt đầu, thầy trợ giảng sẽ điểm danh các bạn trong lớp mình nhé. Dạ vâng. Thầy trợ giảng điển trai nhìn xuống phía dưới, cả người thầy thoát ra hơi thở lạnh lùng. Sườn mặt góc cạnh mang đầy nét nam tính, từng khớp ngón tay rõ ràng cầm lấy tờ danh sách ghi tên sinh viên, chất giọng trầm lắng lại pha một chút gì đó quyến rũ cất lên. Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Nghe đến tên mình, Nguyên giật nảy cả người, lại vội vội vàng vàng thưa. Có mặt. Chàng trai giống như loài báo đã xác định được vị trí của con mồi, âm thầm bước từng bước về phía này. Ôi trời à, bỗng nhiên thầy trợ giảng lại đứng bên cạnh cô là thế nào vậy? Bàn nãy, lúc Nguyệt giơ tay lên điểm danh, chỉ thấy giọng nói của chàng trai ngừng lại một lát, ngước mắt lên nhìn Nguyệt, rồi không một tiếng động bước về phía này. Thầy mà đứng đây Nguyệt làm sao điểm danh hồ con xiêm được? Ôi trời à. Thầy đứng ở đây có tiền không à? Chỗ này làm cửa sổ thế à? Nhìn khuôn mặt điển trai đang càng lúc càng gần mình, cả người Nguyệt căng thẳng, nói cứ lắp ba lắp bắp. Chàng trai nghe thấy tiếng nói bèn thôi không nhìn vào tờ giấy trong tay nữa. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt của Nguyệt. Đôi mắt của chàng trai màu nâu chậm, không biết Nguyệt nhìn nhầm hay sao, mà lúc cúi đầu nhìn Nguyệt, đôi đồng tử ấy thoáng co lại. Thoát một cái, có hàng trăm ngàn cảm xúc mà cô không sót. Phải nói như thế nào? Xâm chiếm lấy hai người. Mấy đứa con gái mê trai ngồi phía dưới, thấy thầy xuống thì cuống quýt kéo ghế xa, đem đến tận nơi cho người ta. Miệng còn liên tục mời mọc. Dạ vâng, ghế ở đây à? Thầy cứ ngồi tự nhiên. Cho xin đi. Người không tự nhiên là nguyện có được không vậy? Anh chàng đẹp trai không biết người bên cạnh mình đang tồn tại một sự phản kháng mãnh liệt. Đôi môi mỏng khét cười. Anh lại đọc tiếp những cái tên tiếp theo trong tờ giấy. Trần Ngọc Thúy Diễm. Ôi thôi xong. Phải làm thế nào đây? Nguyện lơ hứa với nó rồi. Với cả anh em chí cốt của nhau. Tôi không nhé em Nguyện được điểm danh mà con Diễm lại không. Thôi, bất chấp vậy. Nghĩ là làm. Nguyện quay sang bên cạnh giả vờ hắng giọng thưa nho nhỏ. Có à? Cầu trời cầu đất cho thầy không phát hiện ra. Ấy thế mà dường như thầy không phát hiện ra thật. Điểm danh hết một lượt, thầy kẹp tờ giấy vào trong cuốn giáo trình, rồi lại vô tư lấy sách vở đặt lên bàn. Thưa thầy, em điểm danh xong rồi ạ. Vị giáo sư già hài lòng gật gật đầu rồi nói. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài học của ngày hôm nay nhé. Nguyệt đợi mãi, đợi đến cuối giờ, cũng vẫn không thấy thầy trở sảng lên phía trên kia. Anh chàng ấy vô tư như không, ngồi vào chỗ bên cạnh Nguyệt, lại ghi chép bài vở như thật. Giống như thầy ấy cũng là sinh viên giống cô vậy. Lạ nhỉ? Như thế là thế nào? Mà học cái môn này chán và khó hiểu thật đấy. Nhiều khi Nguyệt cũng tự hỏi vu vơ. Rốt cuộc ai là người sáng lập ra triết học vậy? Nguyệt muốn vác sao đến hỏi thăm 18 đời nhà ông ta. Ngồi nghe giống hệt như vịt nghe sấm. Thi thoảng còn gật ga gật gù bởi vì buồn ngủ. Trong một thoáng lơ là, chiếc bút trong tay của Nguyệt rơi đánh cộp một phát xuống mặt bàn rồi lăn lông lốc đành rơi xuống đất. Nguyệt hốt hoảng vô lấy chiếc bút. Ôi may quá, suýt nữa thì... Nhưng mà ôi thôi. Vừa kịp lúc chặn cây bút lại, bàn tay với những khớp xương xanh đẹp cũng nhắm ngay vị trí đó. Nhưng mà không may lại nắm trúng vào tay Nguyệt. Da thịt nơi lòng bàn tay của chàng trai vô cùng ấm áp. Anh khẽ siết lấy tay Nguyệt một chút rồi buông lỏng. Chất giọng trầm khàn vang lên bên tai, khiến trái tim Nguyệt rung lên khó hiểu. Tôi xin lỗi, em có sao không? Dạ không ạ. Cảm ơn anh. Thầy. Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ người bên cạnh làm chống ngực của Nguyệt đập rất mạnh. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc ra về. Thế quái nào bụng Nguyệt lại đau liên hồi. Thế nên cô không kịp thu dọn sách vở, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Ngồi trong toilet, Nguyệt thiếu điều gào lên đau đớn. Cô không hề ăn bậy bạ gì cả, mà sao lại nhục nhã như vậy? Ngồi hết 30 phút mới đỡ đau. Nguyệt bám lấy tường do dấm bước ra ngoài. Không biết là phòng học còn mở không. Nguyệt đều quên cả sách vở lẫn điện thoại bên trong rồi. Mà sao cái tháng này Nguyệt xuôi quá như thế? Hết ngất xỉu 2 ngày trong nhà, bây giờ thì lại đau bụng rồi còn đều quên sách vở trong phòng học nữa. Phòng học chưa đóng cửa. Lo do bước vào cứ như là ăn trộm vậy. Nhìn thấy sách vở bầy bừa trên bàn, được một bóng dáng cao gầy lại vô cùng đẹp trai thu dọn giúp, Nguyệt nuốt nước bọt, sợ sệt đứng ở đó. Thưa thầy. Lại đây. Bốn bề vắng tanh vắng ngắt, đèn trong phòng cũng đã tắt ngúm, chỉ còn Nguyệt và anh ở lại. Thầy đã nói như thế, cô làm sao mà cãi được? Nguyệt rón rén, bước từng bước lại gần. Thầy giáo đẹp trai đã sắp xếp hết sách vở vào trong túi cho Nguyệt. Chồng thầy chiếc điện thoại hình con lợn màu hồng được người ta cầm lên là nhẹ nhàng cho vào trong túi sách. Nguyệt mừng thầm, đành cảm ơn thầy rồi nhận lại túi. Nào ngờ đâu, anh chàng đẹp trai này giữa đường lật lòng. Rõ ràng là đưa cho Nguyệt cái túi rồi mà còn rụt tay lại, làm cô vì bắt hụt mà lảo đảo. Lợi dụng tình huống ấy, chàng trai thuận thế ôm lấy thân thể đứng không vững của Nguyệt vào lòng. Mùi thơm nhàn nhạt của ánh nắng đột nhiên bùa vây lây thân thể, khiến cả người cô Nguyệt trở nên choáng váng. Tâm trí giống như một tấm lưới đánh cá đã cũ, cứ rối rắm vào nhau, lại lùng bùng như một mớ tơ nhện, làm cô không nghĩ ngợi được gì. Lôm đành thần lại, Nguyệt mới chợt nhận ra là phải thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy. Thầy làm gì vậy? Yết hầu quyến rũ của người phía trên rung lên, giọng nói dịu dàng mang theo một chút gì đó khẩn cầu. Nguyệt à, cho tôi ôm em một chút được không? Xin em. Thế này không được đâu à? Nhớ ai đó trông thấy thì sao? Vừa nói, Nguyệt vừa nắm vào tay người đó đẩy ra. 12 giờ rồi, không còn ai ở đây cả. Thầy, như thế này gọi là quấy rối đấy. Thế thì Nguyệt dẫn tôi lên phường đi. Tiện thể, đem cả sổ hộ khẩu lên nhé. Cái gì mà hộ khẩu ở đấy? Nguyệt khó hiểu. Được anh ôm chặt trong lòng, cả người cô ngập tràn trong cảm giác êm ái. Thế nên chống ngực cứ đập thình thịch như đi đánh trận vậy. Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, chớp chớp mắt rồi hỏi. Sao lại có sổ hộ khẩu gì ở đấy? Dẫn anh lên phường, tiện thể mình đăng ký kết hôn. Không biết người ta ủ mưu sẵn rồi, hay là do Nguyệt dễ dàng siêu lòng với trai đẹp. Sau một thời gian dài, nửa cưỡng ép, nửa chiều chuộng, Nguyệt cũng đồng ý trở thành người yêu của anh. Lúc hai người yêu nhau, tận mắt chứng kiến cuộc sống bận rộn của anh, Nguyệt mới biết, hóa ra anh không phải sinh viên trường Nguyệt. Lúc trước anh từng đi Mỹ du học, tốt nghiệp đại học, rồi thì anh không học tiếp ở bên đó nữa. Người yêu Nguyệt quyết định về nước và đến đây để học lên thạc sĩ. Anh làm trợ giảng cho giáo sư triết học, cũng là để thuận tiện theo ông nghiên cứu. Lúc Nguyệt hỏi sao anh lại không học tiếp ở bên đấy, dù sao thì cơ sở vật chất và tiềm năng cũng hơn mình nhiều, sao lại bỏ nước Mỹ để về đây? Người yêu cô ấp úng không trả lời. Anh cứ lảng tránh vấn đề này mãi, cho nên Nguyệt sốt ruột, lại càng cố gắng tra hỏi cho bằng được. Anh về đây tìm Nguyệt. Người nào đấy ôm chặt lấy eo của Nguyệt từ phía sau, cúi đầu xuống cổ cô hít một hơi thật dài. Anh điều à? Mình có gặp nhau bao giờ đâu mà anh bảo về tìm em. Anh không biết. Trái tim anh lúc nào cũng bồn chồn không yên. Lâm nhìn thấy Nguyệt rồi thì cả lồng ngực đột nhiên chấn động. Cho nên khi ấy anh mới không kiềm chế được ôm chặt lấy Nguyệt như vậy. Thật nhở? Hay do Nguyệt là nhân duyên tiền đảnh của anh, cho nên anh thấy Nguyệt một lần thì mê tít thỏ lò, chỉ mong giữ cô về nhà ngay, kẻo người khác cuốn mất. Nghĩ như vậy, Nguyệt tự đắc lắm. Cô nghịch ngợm ngón tay của anh, lại xí sờn rồi nói. Thêm, nếu như lúc ấy em không yêu anh thì sao? Anh cũng chấp nhận à? Bắt phải yêu chứ. Người gì mà ngang ngược, nhưng mà đúng gu của Nguyệt. Đã như thế, cô lại càng muốn trêu anh. Nguyệt muốn đường thấy anh bối rối. Đợt ấy, em thích một anh khóa trên rồi nhá. Anh ấy tên Khôi. Lúc mới vào đại học, anh ấy ở trong đội thanh niên tình nguyện, dẫn em đi ra hội trường ấy. Không hiểu vì sao khi nghe Nguyệt nhắc đến cái tên ấy, cả thân thể người đang vòng tay ôm lấy eo cô đột nhiên chấn động. Người yêu Nguyệt lặng lẽ luồn năm ngón tay nắm chặt lấy tay cô. Đầu của anh gục vào cổ Nguyệt, giống như cố gắng giữ lấy người yêu mình cho bằng được. Im ắng một lúc, Nguyệt không thấy người phía sau có phản ứng gì. Cô tò mò quay lại, dường như người yêu Nguyệt khóc rồi. Viền mắt của anh đỏ bừng và trong con ngươi còn có vài tia máu. Thôi chết, hình như là cô đùa hơi quá trớn rồi. Nhìn vẻ tội nghiệp của anh, Nguyệt bỗng nhiên xót hết cả ruột. Em xin lỗi. Em chỉ thích mỗi anh thầy của em thôi. Vừa nãy em bốc phét đấy. Người yêu em đừng buồn nhé. Vừa nói thì Nguyệt vừa quay người lại, ngồi trực tiếp lên đùi anh, ôm lấy cổ người yêu Nguyệt. Nhưng mà Nguyệt dỗ dành thế nào, khuôn mặt đẹp trai của người ta vẫn cứ buồn so. Đôi mắt nâu trầm yểu xìu, cánh môi đỏ bừng cũng vì lời nói của Nguyệt mà xì xuống. Ai da, Chết Nguyệt rồi đây. Để lấy lòng anh chàng đẹp trai đang xôi ấy, Nguyệt quàng hai tay vào cổ anh, hôn chụt một cái vào môi người ta. Sao thế? Đừng giận em nữa mà, chỉ yêu mỗi anh thôi. Người ta trông vẫn buồn rười rượi, đôi mắt vẫn cúi xuống không thèm nhìn Nguyệt. Cuống quá, cô bèn hôn đánh chóc một cái nữa. Vẫn không cười. Vậy thì cô hôn cho đến khi nào anh hết giận thì thôi. Nguyệt hiểu anh quá mà. Mới hôn có ba cái, anh đã cười rồi. Có lẽ em không nỡ mắng Nguyệt cho nên lúc bị cô nói những lời tổn thương như vậy, anh buồn. Nhưng chỉ biết ôm nỗi đau ấy một mình thôi. Giọng của anh đã phấn chấn hơn trước. Anh hôn lại Nguyệt rồi ôm cô nhấc bổng lên. Không được đùa anh như vậy nữa đâu. Anh sẽ đau lòng đấy. Em biết rồi. Em không dám nữa. À, anh bế người ta đi đâu vậy? Lên giường phạt. Cái gì? Bỡ người ta? Có người muốn bạo lực gia đình? Hư quá. Hư thì phải phạt. Phải đánh cho vài cái chứ. Cuộc sống thường ngày của hai người cứ trôi qua ngọt ngào như thế cho đến khi... Dạo này Nguyệt hơi sợ anh. Một buổi sáng mấy hôm trước, lúc Nguyệt ngồi dậy đi rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của mình chạy ngành một chiếc nhẫn kim cương to đùng. Cô hốt hoảng, bèn chạy như chó ra ngoài nhà rồi giơ tay lên hỏi anh. Anh ơi, nhẫn. Lúc ấy thì người yêu Nguyệt đang nấu cháo thịt bằm ở trong bếp. Nhìn thấy Nguyệt đầu tóc bù xù, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, đứng lúng búng nói chuyện. Người yêu chỉ cười rồi hỏi. Có thích không em? Kim cương to thế này chắc chắn là rất đắt. Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, khóe mắt rơm rớm nước. Biết là sẽ lấy chồng giàu thì Nguyệt còn thèm cố gắng làm gì. Thà ăn chơi sung sướng đến hết đời đi cho xong. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ anh mà vừa giàu vừa giỏi, Nguyệt lại bất tài vô dụng thì làm sao mà xứng. Cơ mà Nguyệt đã tốt nghiệp đâu, anh đeo nhẫn vào tay cô hơi sớm thì phải. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Nguyệt chạy vào trong toilet, đánh răng cẩn thận, rồi lại chạy ao sau ôm lấy eo của anh người yêu. Nhưng mà em đã tốt nghiệp đâu, anh cho em nhẫn hơi sớm đấy. Anh cười nhẹ, tay vẫn đảo nồi cháo đều đều, để gọn cái thìa qua một bên. Anh quay người lại đối diện với Nguyệt, hôn một cái ở môi cô, một cái ở trán, một cái nữa ở khóe mi. Anh lúc nào cũng chiều chuộng Nguyệt như vậy. Nhớ đâu cô hưởng thụ đến mức đổ đốn thì sao? Không sớm nữa. Anh đã xin phép bố mẹ vợ cho anh đường cưới Nguyệt rồi. Gì chứ? Sao anh biết nhà em? Lại còn gặp mẹ em bao giờ thế? Mà sao em không biết gì cả vậy? Người yêu Nguyệt cười xiêu sàng. Hình như có điều gì muốn xấu. Anh bèn quay lưng lại tiếp tục đảo nồi cháo, miệng nói câu lảng tránh. Nguyên vào thay quần áo đi rồi gian cháo nào, sắp muộn học rồi đấy. À, định đánh chống làng với cô sao? Anh càng như vậy cô lại càng muốn hỏi. Phải tra đến khi nào người ta trả lời thì thôi. Nguyệt đu lên người anh, lại dùng cả hai tay hai chân bám vào người yêu mình không buông. Miệng cô chu sa nài nỉ. Trả lời em đi. Sao mà anh lại biết bố mẹ em thế? Hôm nay anh mà không nói cho ra nhé, em không để anh đi làm đâu. Nguyên ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người ta xòa sấm. Lúc này anh đỡ lấy mông Nguyệt để cô bám vững trên lưng anh. Tay kia thì anh bê bát cháo ra ngoài bàn. Xong xuôi, dễ như trở bàn tay, anh bắt được Nguyệt xuống, rồi nuông chiều bế cô ngồi lên đùi. Lúc trước Nguyệt về quê, anh đã đi theo Nguyệt, vậy nên mới biết nhà em. Anh muốn đến thì phải nói với em chứ. Tự nhiên đi theo người ta như tên biến thái vậy. Thì anh muốn đến mà. Nhưng người yêu anh có cho anh đến đâu. 5 lần 7 lượt từ chối. Anh sợ em thay lòng giữa đường bỏ rơi anh ấy. Chơm chơm đôi mắt, cô có phải là người như vậy đâu. Hình như người yêu Nguyệt nhạy cảm quá rồi thì phải. Chỉ là ngay từ lần đầu yêu nhau, anh đã liên tục thể hiện ý nghĩ muốn hai người cưới nhau, thậm chí là đăng ký kết hôn trước rồi tổ chức sau cũng được. Ban đầu cô còn tưởng anh đùa, chứ Nguyên vẫn còn nhỏ xíu à. Bỗng nhiên phải lập gia đình giữa tuổi ăn chơi, dễ gì mà cô chịu. Không ngờ đến mức anh phải lén lén đi theo Nguyệt về tận nhà, rồi vào xin cưới lúc nào mà cô không biết đấy. À, nhắc đến chuyện xin phép bố mẹ Nguyệt. Nhưng mà vì sao mà em lại đồng ý cho cưới được? Bà nổi tiếng khó tính khó nít mà. Đâu có, mẹ chúng ta tốt lắm. Anh đã giải thích rõ ràng với bà rằng anh không phải là kẻ lừa đảo. Lại còn cho bà xem tất cả giấy tờ, đất đai anh đứng tên em nữa. Hình như là mẹ vui lắm, cứ cười rồi liên tục gật đầu đồng ý. Ôi trời ơi, sao bố mẹ cô có thể bán rẻ? À, bán đắt cô như vậy được chứ. Nguyên cũng đến càn lời. Nhưng mà cô chưa muốn lấy chồng sớm như vậy, cô còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Từ hôm đó đến nay, Nguyên cứ giả vờ mất trí nhớ suốt. Yêu thì yêu anh thật, nhưng mà 21 tuổi đã lấy chồng, nói có thế nào thì cũng là quá sớm. Người yêu Nguyên hình như biết cô không muốn, nên dù mong mỏi lắm cũng không nỡ ép buộc. Mùa hè cuối tháng 5, Nguyệt được trường xét tốt nghiệp. Hôm chụp kỷ yếu chia tay trường đại học, Nguyệt có mời mấy đứa bạn thân thiết, rồi bố mẹ cũng bắt xe từ quê lên để chụp cùng con gái vài kiểu ảnh kỷ niệm hết thời sinh viên. Nhân cơ hội có đông đủ mọi người ở đây, Nguyệt đành giới thiệu người yêu Nguyệt với toàn thể bạn bè thân thiết của cô. Vậy nhưng buồn một nỗi, từ sáng hôm qua, anh đã tức tốc bay vào trong miền Nam để tham dự một cuộc hội thảo quan trọng nhằm lấy tư liệu nghiên cứu khoa học, nên không có mặt từ đầu để cùng Nguyệt tham dự lễ tốt nghiệp. Nhưng mà không sao, anh đã hứa với Nguyệt sáng nay sẽ tức tốc quay trở về để kịp thời chụp ảnh và chứng kiến thời khắc vô cùng quan trọng với cô. Nguyệt tin anh, cho nên cô cũng không cảm thấy giận dỗi hay là làm mình làm mẩy gì với anh cả. Người yêu Nguyệt vừa học vừa làm đã đủ mệt mỏi vất vả lắm rồi, cô thương anh còn không hết nữa là. Nhưng mà không hiểu sao, cả ngày hôm đó cô đợi mãi cũng không thấy anh gọi cho mình cuộc gọi nào. Bởi vì quá lo lắng, cô bèn gọi điện thoại cho anh liên hồi. Nhưng mà hễ cứ gọi là một giọng nói máy móc qua loa thông báo người nhận tạm thời không liên lạc được. Cô lo lắng gần chết. Bạn bè rồi cha mẹ ở cùng cô suốt cả ngày hôm ấy, nên cô cũng không tiện về chung cư của hai người xem sao. Mẹ cô còn liên tục hỏi thăm tin tức của con rể, lại trách Nguyệt tại sao không bảo con rể tương lai của bà đến chụp ảnh cùng. Mai mưa đựng đến chiều tối, trưa nay bố mẹ Nguyệt cũng lên xe trở về quê. Ngay khi nghi lễ nhận bằng kết thúc, cô tức tốc gọi xe quay về. Kỳ lạ thật, căn nhà vẫn y như lúc sáng Nguyệt rời đi, không hề có dấu vết người về. Cô ngồi thụp xuống giường, buồn phiền nghĩ ngợi. Nguyệt lo lắng quá, không biết là người yêu cô có an toàn không. Tầm 7 giờ tối hôm đó, có người gọi điện thoại cho Nguyệt. Người ta thông báo cho cô tin dữ. Người yêu Nguyệt trên đường quay về, gặp tai nạn xe cộ, hiện đang nằm trong bệnh viện. Họ phải tìm mãi mới thấy chiếc điện thoại bị vỡ nát của anh trên đường, nên bây giờ mới thông báo được với người nhà. Nguyệt sợ hãi, lúc này vội vàng vơ lấy ví tiền rồi ra đường gọi xe đi ngay. Ngồi trên xe, cả người Nguyệt không thôi run rẩy, bàn tay đổ đầy mồ hôi sòng sòng. Người yêu của cô đừng có việc gì nhé, anh mà làm sao cô sợ mình không sống nổi mất. Chạy một mạch không nghỉ ngơi vào phòng hồi sức, trùng hợp là mấy vị bác sĩ cũng đang đứng ở trong đó. Cô lao vào giường của anh, nhìn thấy người yêu của mình nhắm nghiền mắt, nằm im mắng trên giường, tay lại còn quấn băng vải, chai nước treo trên giá vẫn bình thường nhỏ giọt. Khuôn mặt người yêu cô trắng bệch, da thịt lạnh ngăn ngắt, không còn một chút hơi ấm nào cả. Cô thương anh quá, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn ra như mưa. Cô bắt lấy một vị bác sĩ đứng gần đấy, vội vàng hỏi thăm. Bác sĩ à, bệnh nhân này tổn thương có nặng không ạ? Cô là... Tôi là vợ của anh ấy. Xin bác sĩ mau nói cho tôi biết. Tôi... Xin cô cứ yên tâm, chỉ là vết thương nhẹ, chắc là ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi, đừng quá xúc động. Như vậy là tốt rồi. May quá anh vẫn ở đây cùng cô, may mắn là anh không sao. Cô buồn bã kéo ghế ra cạnh giường để ngồi. nắm lấy một bên bàn tay lạnh ngắt của người yêu áp lên má. Cô muốn truyền cho anh hơi ấm từ mình, hy vọng rằng anh sớm tỉnh lại. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Cũng tại Nguyệt, nói với anh vụ lễ tốt nghiệp để làm gì? Để người yêu Nguyệt phải tất bận vội vàng. Chuyến bay của anh đã gấp lắm rồi, là còn phải lái xe qua trường chụp ảnh, dự lễ với Nguyệt nữa. Nguyệt nằm xuống, úp mặt vào lòng của anh, cả người vô cùng buồn phiền tự trách. Đêm hôm ấy, cơ thể của anh đổ mồ hôi liên tục, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại giống như đang đau đớn khó chịu. Anh cứ nắm chặt lấy tay của Nguyệt không buông, giống như người sắp chết vỡ đường chiếc phao cứu sinh vậy. Anh còn nói mớ gì đó, Nguyệt phải kề sát tai vào mới nghe rõ. Người yêu Nguyệt mê sảng. Nguyệt à, đừng rời đi với hắn, đừng bỏ tôi ở lại. Tôi tìm em lâu lắm, tựa như mấy kiếm trôi qua vậy. Đừng bỏ tôi lại, trái tim tôi rất đau. Nghe được những lời đó, Nguyệt không dám tin vào tai mình. Cả người cô chấn động, đầu óc thì trống rỗng. Trong đầu của Nguyệt vô cùng choáng váng với ý nghĩ. Hóa ra, anh chỉ xem cô làm thế thân của ai đó mà thôi. Cô và Nguyệt trong miệng của anh đâu có điểm nào giống nhau. Kể từ lúc yêu anh, cô chưa hề có ý nghĩ hay hành động rời bỏ anh để theo người khác. Mà rốt cuộc thì anh muốn tìm ai? Hay là tại cô quá sống với cô ấy? Cho nên tất cả cử chỉ dịu dàng, sự bao dung thuần túy, sự quan tâm, chiếm hữu điên cuồng của anh thực ra là dành cho người khác sao? Nguyệt khốn khổ đứng ở đó, lòng bàn tay chuyển đến cảm giác đau nhói do bị anh nắm chặt. Nước mắt không nghe theo sự sai bảo của lý trí, chảy ra như mưa, khiến Nguyệt phải cắn chặt đôi môi, sợ làm phiền người khác ngủ. Lăn lộn một lúc, cuối cùng thì người yêu Nguyệt cũng an ổn đi vào giấc ngủ. Anh ngủ say lắm, lồng ngực cứ lên xuống đều đặn. Nguyệt thẫn thờ buông tay anh ra, rồi lại dùng hai tay của mình che lên mặt. Nước mắt tuôn trào qua cái tay rơi xuống đất. Đau lòng thật đấy. Đến cùng thì Nguyệt cũng chỉ là kẻ thay thế cho người ta. Sáng hôm sau, Nguyệt gọi điện cho anh Đăng, bản thân của người yêu Nguyệt đến để trông anh. Cô đã nói dối là sáng nay bản thân có việc quan trọng ở trường nên không thể nào ở lại bệnh viện được. Anh Đăng không hề nghi ngờ, nhiệt tình cười tươi ở lại trông người yêu cho Nguyệt. Nhưng mà cô nào có yên tâm mà rời đi thật. Nguyệt đứng nép ở ngoài hành lang, thuy thoảng sốt ruột quá lại rón rén đi ngang phòng bệnh. Thông qua tấm kính mỏng ở cánh cửa phòng bệnh, nhìn người yêu Nguyệt một cái. Sao sáng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh? Cô có nên đi hỏi bác sĩ không? Lo lắng quá. Rốt cuộc thì sự lo lắng của Nguyệt cũng sớm trở nên thừa thãi. Một lúc sau đó, anh cũng tỉnh giấc. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần bệnh nhân tỉnh táo thì không có gì nguy hiểm nữa. Nhìn thấy anh vẫn còn khỏe, bấy giờ Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lén liếc nhìn anh qua tấm kính mờ. Giác quan của anh vẫn luôn nhạy cảm như thế. Trước khi anh nhìn qua đây, Nguyệt đã cắn răng tuyệt tình rời khỏi bệnh viện. Cô trở về chung cư của hai người, khổ sở thu dọn quần áo, đồ cá nhân, lại viết cho anh một lá thư ngắn. Trong thư, Nguyệt nói rằng muốn cả hai cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh. Anh cũng nghe kỹ lại xem anh có thực sự yêu Nguyệt không, hay chỉ coi cô như một kẻ tạm bợ, như một hình bóng mới để xóa đi bóng hình không thể quên trong lòng. Cuối thư, cô nhấn mạnh mình không muốn thay thế bất kỳ một ai. Nguyệt chính là Nguyệt, là duy nhất trên đời. Nói là làm, cô dọn dẹp nhà cửa một chút rồi xách vali đến nhà cây diễm ở tạm. Nếu Nguyệt và anh không thể đi tiếp cùng nhau trên quãng đường còn lại, nếu anh đột nhiên thay lòng muốn đi tìm hình bóng mà mình mãi khắc ghi trong lòng, thì Nguyệt cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà buông bỏ. Lòng không thuộc về cô, có cưỡng cầu cũng chỉ làm cả hai thêm dày dứt. Nhìn thấy Nguyệt đến, cái diếm ngạc nhiên lắm. Nó không thể ngờ hai cái người lúc nào cũng xứng với nhau, dù ngọt ngào như kẹo đường này mà có lúc giận dỗi. Nhưng nó là bạn thân của Nguyệt 4 năm rồi. Bạn thân mình thì lúc nào chả đúng. Và lại cũng lâu rồi hai đứa nó chưa được vui vẻ bên nhau. Người yêu cái Nguyệt tính chiếm hữu vô cùng lớn. Biên Nguyệt ở cùng với Diễm kiểu gì cũng hay đi lên ba, rồi uống rượu các kiểu. nên hôm nào Nguyệt nói với anh rằng đi chơi với Diễm, anh cũng sốt sắng đến thật sớm để trông Nguyệt. Mà cái người đấy trông mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Tuy anh không nói gì, nhưng mà Diễm cũng biết anh chẳng vui. Anh không thích Nguyệt chơi khuya rồi uống rượu không tốt cho sức khỏe. Bây giờ kỳ đà cản mũi không còn nữa, cái Diễm sẽ dẫn Nguyệt trời tới bến luôn. Nhưng mà có vẻ hôm nay Nguyệt buồn. Nó cứ ôm khư khư điện thoại đã tắt nguồn rồi nhìn ra ban công mái. Không nói gì, mắt lúc nào cũng sưng đỏ. Diễm hỏi thì cũng không thèm nói. Dù đi dài sầu cũng không thèm đi, đến bó tay với nó. Trưa nay anh xuất viện sớm rồi quay về nhà. Nhìn thấy nhà cửa ít đi rất nhiều thứ, lại đọc được lá thư của cô người yêu quý giá để lại trên bàn. Trong lòng người đàn ông bùng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Anh đã làm gì để Nguyệt hiểu nhầm? Người anh yêu là Nguyệt và chỉ khao khát duy nhất một mình cô mà thôi. Lấy đâu ra thế thân này kia vậy? Trước khi gặp Nguyệt ở trường đại học X, anh là một người đàn ông lạnh nhạt điển hình. Thậm chí anh đã từng nghi ngờ mình bị lãnh cảm. Cứ đứng gần con gái một chút thì trong lòng sẽ cồn cào khó chịu. Cho đến khi gặp Nguyệt, tâm trí của anh bùng lên một ngọn lửa, rồi cứ như vậy cháy ngần ngật, lan ra khắp toàn thân. Trái tim anh lúc gần cô khi nào cũng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Anh yêu Nguyệt lắm, thực sự không phải là cô thì sẽ không được. Xa Nguyệt, anh sẽ không sống nổi mất. Chàng trai không nghĩ ngợi gì, chạy vụt ra khỏi nhà rồi lái xe đi tìm người yêu. Thân thể của anh vẫn còn rất yếu, vì nôn nóng cho nên anh đã trực tiếp bỏ qua quá trình hồi phục sức khỏe, một lòng muốn quay trở về tìm người yêu. Lúc lái xe, đầu váng mắt hoa khiến anh suýt chút nữa lại gây tai nạn. Anh lái một mạch đến nơi cây Diễm sống, lại vội vàng bấm chuông cửa. Người ra mở cửa là Diễm, bạn thân của Nguyệt. Lúc nhìn thấy anh, cô ấy kinh ngạc nhưng mà cũng trấn tĩnh lại ngay. Cô ấy khoanh tay rồi hỏi: anh đến đây có việc gì vậy? Nguyệt có đến đây không? Chúng tôi đang có một chút hiểu nhầm. Em nói Nguyệt ra đây gặp tôi một lát nhé. Nếu như Nguyệt không muốn trở về, tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Chỉ xin cô ấy có thể nghe tôi nói một chút. Đừng vội vàng phán cho tôi cái án tử hình như vậy. Xin em, hãy chuyển lời giúp tôi. Tôi sẽ ở đây đợi Nguyệt. Cái Diễm liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Người đàn ông này sắc mặt tiều tụy. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản màu xám, quần đen. Cả người mệt mỏi, nhưng mà cũng vô cùng sạch sẽ. Hơi thở có phần rối loạn, tóc cũng không được kỹ càng như mọi hôm. Anh nhìn cô đầy hy vọng. Cái Diễm bối rối sờ sờ mũi rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào. Nó đi vào trong phòng, lại nhìn cái đứa cuộn tròn trên sofa nghe lén từ nãy đến giờ. Đấy, người yêu tìm đến tận cửa rồi kia kìa. Thế ra gặp đi kẻo người ta lo đấy. Thôi, mày sao bảo anh ấy về đi, để tao bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Thế thì để tao ra nói. Mà đừng có hối hận đấy nhá. Người yêu mày hình như đang ốm, vừa thấy lảo đảo sắp ngã ra đất đấy. Cái Diễm không kịp mở cửa, bóng dáng người đang nằm như con cá chết ở trên sofa vừa nãy, nghe đến đoạn người yêu mình sắp ngất xỉu, thế nó chạy còn nhanh hơn chó rồi mở cửa ra ngoài. Cái Diễm chán nản lắc đầu. Đúng là mấy đứa có tình yêu, mù quáng ơi là mù quáng. Ra đến bên ngoài, Nguyệt mới hối hận về hành vi bốc đồng của mình. Nhưng mà nghe thấy anh đau ốm, cô xót không chịu được, bân sáng chạy ra ngay. Anh đứng đối diện, khuôn mặt của anh tái nhợt. Nhìn thấy cô anh vui mừng lắm, bất chấp mâu thuẫn giữa hai người còn chưa giải quyết. Anh bước lại, giơ tay đón lấy Nguyệt rồi ôm cô rất chặt vào lòng. Nguyệt à, anh còn tưởng là mình sẽ phải đợi ở đây đến tối ấy. Anh gục đầu vào vai, hít đầy lồng ngực hương thơm từ cô. Em, sao anh không ở lại bệnh viện thế? Vẫn đang ốm mà sao lại đi lung tung như vậy? Anh không chịu nổi ấy. Lòng anh cứ như lửa đốt vậy. Mà đột nhiên em bỏ anh đi, anh đau lòng lắm. Nghe những lời ấy, phần mềm mại nhất trong lòng của Nguyệt giống như bị ai đó chạm đến, lung lay sắp đổ. Nhưng mà Nguyệt dần sai lắm. Vẫn cô châm, lúc này chất vấn anh cho bằng được. Nhưng mà anh yêu cô Nguyệt nào ấy, làm gì phải em đâu. Đêm qua anh còn gọi cô ấy, xin cô ấy đừng đi cơ mà. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em. Nguyệt à, đừng yêu anh cho anh như vậy tội nghiệp. Trong lòng của anh vẫn luôn sợ hãi. Cứ nghĩ đến hai chữ xa nhau mà em viết trong lá thư để trên bàn, tâm trí của anh rối loạn tơi bời. Anh không biết mình sẽ làm ra những việc gì nữa. Vậy tạm thời tin anh lần này. Em cũng xin lỗi đã để cho anh phải lo lắng. Em không biết mình bị làm sao nữa. Cứ lo được lo mất mái thôi. Ngày hôm ấy anh ôm Nguyên đứng ở đó lâu lắm. Hai người không ai nói gì, nhưng mà trong lòng đều hiểu rõ. Nếu như phải chia ly, cả hai đều sống không bằng chết. Có một sợi dây vô hình đã kết nối bọn họ lại với nhau. Người nào cũng chạy không thoát. Ra trường một năm, Nguyệt bị người nào đó gài. Nhân lúc cô thần trí mê muội, lột phăng chiếc bao cao su ra ném vào thùng rác, thế là Nguyệt dính trường. Mùa thu năm ấy, hai bên gia đình quây quần bên nhau, khách khứa đông nghịt. Nguyệt khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng mút, nắm tay anh bước vào lễ đường. Trong mắt chỉ có nhau, nửa đời về sau sẽ hạnh phúc mãi mãi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập cuối cùng khép lại bộ truyện này thì không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào. Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy yêu mến bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.